Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại bị người nào đó đánh cho một cậy cổ kia, làm cho hộc máu bỏ mình. Cô rốt cuộc là đứng ở bên nào hả? Thật là xin lỗi mà. Tôi thật sự là không cố ý. Sắc mặt của cô tràn đầy vẻ áy náy. Tôi chỉ là muốn giúp anh, một tay đánh cái tên xấu xa kia, làm sao mà biết... Là biết đánh trúng anh chứ. Anh rất là nghi ngờ, cô nhân cơ hội trả thù lúc bình thường mình bị oan. Thôi đi, đánh thì cũng đánh rồi, chỉ là cô xuống tay không nhẹ một chút nào cả. Bất chợt, giọt nước mắt lớn bằng cỡ hạt đậu bỗng chốc từ trong hốc mắt của Hoàng Nhạc Nhạc lăn ra. Một giọt, rồi lại một giọt, đổ rào rào rớt xuống dưới đất. Dưới ánh trăng cùng ánh đèn xe chiếu rọi lấp lánh xinh đẹp. Nước mắt của cô từng giọt một, đập vào trong trái tim của anh, nhộn nhạo tạo ra cơn sóng rung động, một vòng rồi lại một vòng. Tôi đã bảo là không sao, cô còn khóc cái gì nữa chứ? Giọng điệu của anh không ngờ lại dịu dàng đến thế. Dây thần kinh đang căng thẳng chợt buông lỏng xuống. Nước mắt của cô làm thế nào cũng không dừng lại được. Anh nói giỡn cô. Tôi nằm thẳng đờ ở trên mặt đất. Cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh tôi khóc lóc nghẹn ngào sụt sùi. Người không biết sẽ cho rằng là tôi chết rồi đó. Không, không, không được nói hưu nói vượn. Cô hít hít mũi nói. Tôi đỡ anh dậy. Từ trên mặt đất đứng dậy, Tịch Hoàng Việt giơ tay phôi bụi bặm dính ở trên quần áo. Cô rất là lo lắng cho tình trạng của anh nói. Tôi đi với anh tới gặp bác sĩ. Chỉ là một chút vết thương bầm tím, sẽ không cần phải rắc rối như vậy. Vết thương nhỏ này cũng không đáng ngại với sự lo lắng của anh đối với cô. Ngược lại, cô có chỗ nào bị thương hay không hả? Cô lắc đầu. Nếu như không có thì tốt rồi. Nhưng tại sao hôm nay cô lại về trễ như vậy chứ? Là do tôi cùng với bạn học cấp 2 cùng đi liên hoan, sau đó lại kéo dài thêm cho nên mới phải về trễ đến thế. Nước mắt của cô vẫn rơi không ngừng. Người vừa nãy có lẽ là cán thuốc. Ánh mắt của hắn nhìn lạ lạ. Tại sao Hoàng Nhạc Nhạc ngoài ý muốn bị đuổi theo, không cần nhiều lời. Nhưng nếu anh không tới mà gặp tay tay, lại không đúng lúc đi ngang qua đây, thì cô không phải là... Anh nghĩ đến đó mà không khỏi đổ hồ mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, cô ra ngoài cần phải chú ý an toàn hơn. Anh nói. Nhưng cô vẫn còn khóc. Tôi biết rồi. Chắc là cô bị dọa sợ. Anh không một chút nghĩ ngợi, đưa tay ôm lấy bả vai nhỏ nhỏ của cô ôm vào trong ngực, dịu dàng cất lời an ủi. Hơi thở đặc biệt mê người trên người của Tịch Hoa lặng lẽ xâm nhập vào lá phổi của cô, thì ra lồng ngực của ác ma vampire cũng rất là ấm áp nha. Lên xe đi, tôi đưa cô trở về. Rất may mắn anh đã đúng lúc cứu được cô. Nhìn nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy mà anh cất tiếng thở dài. Sau này, để cô thoa thuốc cho tôi. Như vậy cô có thể không khóc nữa có được không hả? Vừa vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây liếc mắt nên phát hiện trên mặt Tịch Hoa Nguyệt có vết thương bầm tím. Mặt của anh bị làm sao vậy? Ừ, là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Đầu hồ sơ đã ký tên xong cho cô. Anh tính toán úp úp mờ mờ cho qua chuyện. Nhưng cô lại tiến lên trước nhìn cẩn thận rồi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Anh và người ta đánh nhau sao? Anh không có phủ nhận. Tại sao chứ? Từ trước tới nay, anh không phải là loại người hành động bạo lực. Trong lòng Triệu Tây Tây chợt thoáng qua một chút gì đó, làm cho cô vô cùng cảm thấy bất an. Tối ngày hôm qua, sau khi rời khỏi chỗ của em, anh còn đi nơi nào nữa chứ? Tịch Hoa Nguyệt không một chút để ý, xoay xoay cây bút trong tay. Đây được coi như là kiểm tra chuyên cần sao? Em chỉ là quan tâm đến anh thôi. Cho dù đối với anh mà nói, bọn họ chỉ là quan hệ về thể xác, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì. Là trên đường gặp Hoàng Nhạc Nhạc, cô ấy bị một người hít thuốc phiện quấy rầy. Tôi chỉ là ra tay giúp cô ấy thoát khỏi sặc rối. Cô quả thật là không thể nào tin được. Anh vì cô ta mà cùng người khác đánh nhau còn bị thương sao? Người lịch sự nhỏ nhãi như anh, làm sao lại làm ra chuyện bút đồng như vậy được chứ? Anh lập tức cất lời giải thích. Cho dù là người khác, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh tin rằng chỉ cần có một chút ý thức về công lý, ai cũng sẽ đưa tay ra để mà giúp đỡ. Triệu Tây Tây bỗng chốc trầm mặc. Anh rõ ràng là giải thích quan hệ trong sạch. Anh đang bảo vệ Hoàng Nhạc Nhạc. Sắc mặt của cô tối sầm lại. Em biết rồi, em ra ngoài làm việc đây. Cô phải làm như thế nào mới có thể không để cho bất cứ ai chen vào phá hủy mối quan hệ giữa cô và Hoa Nguyệt. Một mối quan hệ mỏng manh yếu ớt, không chịu nổi một kích chứ. Cửa vừa mở ra, người cô không mong muốn gặp nhất đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Trợ lý Triệu. Hoàng Nhạc Nhạc có vẻ hơi hoảng hốt. Thật là xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô ở chỗ người, cho nên tôi liền... Hiện tại cô muốn tìm CEO, còn cần có tôi thông báo hay sao hả? Nói rồi Triệu Tê Tê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net